La Phù, chương 469, kiếm khí kinh thiên, góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hani nhờ Tông Nhạc Lưu thi triển pháp thuật ngăn cản rất nhiều kim phong hỏa tuyến và thiên huyền âm phong, khiến cho lớp ánh sáng màu trắng của thiên nhược quật đang bị ép cho lõm xuống cũng trở lại nguyên hình. Nhưng khi vô số những quầng lửa màu bạc giáng xuống thì hơn 10 đám mây đen cùng với những con dao long lập tức bị nện cho ánh sáng tán loạn, dường như bất kỳ lúc nào cũng rơi xuống. Mà khi rất nhiều những quầng lửa đó nện lên quầng sáng màu trắng, ánh sáng của nó tản ra ảm đạm như không chịu nổi nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, cho dù Minh Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu cũng không dám chần chừ, lập tức hóa kiếm quang xông ra ngoài thiên nhược quật. Cùng lúc đó, Tông Nhạc Lưu cũng biến sắc sử dụng pháp quyết tới mức cao nhất. Hơn 10 đám mây đen trên không trung cũng ngưng kết rồi biến thành một cái mai rùa khổng lồ màu đen. Hơn 10 dải sáng màu hồng xoay quanh phía trên bảo vệ khu vực cao nhất của vầng sáng màu trắng. Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà vẫn đứng nguyên nhưng trên người lại tản ra pháp lực dao động rất mạnh, chia ra thành một vầng ánh sáng màu tím và một đạo kiếm quang màu xanh, tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ trên không trung ngăn cản một khoảng thiên huyền âm phong và những quầng lửa màu trắng. Hai người Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà vừa ra tay, áp lực lên quầng sáng giảm mạnh khiến cho ánh sáng của nó lại trở nên rực rỡ. Nhưng Tông Nhạc Lưu cũng không dám chần chừ, lại vươn tay cầm một cái ngọc phù màu xanh phóng ra bên ngoài. Nó lập tức biến thành một con chim nhỏ màu xanh, nhanh chóng bay về phía đám đệ tử kinh thần đang bay tới. Đệ tử kinh thần vào trong thiên nhược quật kết trận phòng ngự. Con chim nhỏ màu xanh do ngọc phù hóa thành vừa bay tới chỗ đám đệ tử kinh thần lập tức há miệng phát ra âm thanh của Tông Nhạc Lưu. Chứng tỏ nó là một cái phù truyền âm độc đáo của Tông Nhạc Lưu. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Tông Nhạc Lưu, đám đệ tử kinh thần lập tức bay về phía dạng kinh thần truyền tin tức của Tông Nhạc Lưu. Mà còn 200 đệ tử kinh thần đã tới bên ngoài thiên nhược quật cũng nhanh chóng vọt vào bên trong. Đám đệ tử Thương Ly và Thiên Trúc vẫn đứng nguyên chỗ chờ. Chỉ có điều Minh Hạo truyền tin tức kết trận tu di thiên ấn ra ngoài khiến cho toàn bộ Thục Sơn kiếm khí cuồn cuộn, ánh sáng tản ra khắp nơi. Rất nhiều đệ tử Thục Sơn đang bế quan cũng được thông báo để tới thiên nhược quật. Chỉ trong một lát, trên không trung của thiên nhược quật có vô số dòng khí tuôn ra với nhiều loại màu sắc. Không khí vừa bị thiên huyền âm phong đóng băng lập tức bị hơi nóng của kim phong hỏa tuyết và những quả cầu màu lam làm cho nổ tung. Mà hiện tại trên không trung nơi có đủ mọi loại màu sắc lại xuất hiện vô số những dải sáng màu đen. Khi những dải sáng đó xuất hiện, trên không trung lập tức vọng xuống vô số những tiếng rít lanh lành. Tiếng kêu đó giống như nổ vang bên trong thức hải, khiến cho rất nhiều đệ tử Thục Sơn tu vi quá thấp cho dù đã bịt kín tai vẫn tái xám khuôn mặt, đau đớn tới mức ngồi không vững. À, đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu đen phát ra sau mà tới trước. Khi hơn 200 đệ tử kinh thần xông vào trong thiên nhược quật thì thấy được trên bầu trời có vô số những dải sáng màu đen, đạo kiếm quang kia dừng lại rồi một bóng người xuất hiện. Hiện ra từ đạo kiếm quang màu đen đó chính là Đoạn Thiên Nhai với khuôn mặt lạnh lùng. Mà vào lúc này, sắc mặt của y cũng không được sự kinh hãi. Những dải sáng màu đen đều là những tảng thiên thạch, góc truyện audio.com. Mặc dù nó chỉ to bằng nắm tay nhưng đều có hình thoi, hai bên cạnh còn có hai làn ánh sáng màu vàng kim và màu hồng. Chỉ có mấy chục viên thiên thạch đó tấn công, 10 dải sáng màu đen đang di chuyển xung quanh cái mai rùa lập tức vang lên những tiếng nổ kèm theo những dòng sóng khí cùng với sóng âm ép cho cái mai rùa hạ xuống hơn 10 trượng. Ngay cả Tông Nhạc Lưu cũng biến sắc, hai người Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà hơi biến sắc. Hai vòng xoáy kiếm quang cũng thu lại hơn một nửa. Cùng lúc đó, một đạo kiếm hoa màu trắng xuất hiện trước mặt Vũ Nhược Trần bay lên tạo thành một vòng xoáy ngăn cản rất nhiều dải sáng màu đen. Bản mệnh kiếm nguyên thứ thai, gần như toàn bộ đệ tử Thục Sơn đều phát hiện ra đạo kiếm quang màu trắng đó là thứ gì. Nhưng vào lúc này, tất cả đều không có sự kinh ngạc với tu vi của Vũ Nhược Trần. Dưới sự tấn công của những dải sáng màu đen, quầng sáng màu trắng bảo vệ thiên nhược quật đã gần như vỡ vụn. Không hề có lấy một chút chần chừ, một đạo kiếm quang từ trước mặt Đoạn Thiên Nhai bắn ra vọt tới phía trên cái mai rùa và hơn 10 dải sáng màu hồng kia. Với tu vi của Đoạn Thiên Nhai thì không thể nào làm được một cái vòng xoáy giống như Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Đạo kiếm quang của y chỉ giống như một cây thương liên tục tấn công những dải sáng màu đen, cố gắng giúp Tông Nhạc Lưu giảm bớt áp lực. 200 đệ tử kinh thần tiến vào trong thiên nhược quật cũng hết sức kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phân tán kế thành những cái trận pháp. Chỉ thấy trên vầng sáng màu trắng có những vầng sáng khác lưu chuyển rồi nhanh chóng xuất hiện một quầng sáng nhìn giống như con rồng xanh. Có thêm một vài đệ tử kinh thần gia nhập, áp lực của quầng sáng màu trắng giảm xuống. Trong mấy hơi thở, không trung cũng không có gì thay đổi mà chỉ có vô số những đạo kiếm quang vọt tới. Chỉ ít cũng phải 500 đệ tử Thục Sơn tràn vào trong thiên nhược quật. Pháp lực dao động của đám đệ tử Thục Sơn đều rất mạnh, rõ ràng có tu vi từ kim đan kỳ trở lên, không phải đệ tử tầm thường. Hiện tại trên đời ngoại trừ Côn Luân, Trạm Châu Trạch Địa cũng không có một môn phái nào có thể sánh được với Thục Sơn có nhiều đệ tử kim đan kỳ tới vậy. Mặc dù sau khi tới kim đan trung kỳ đột phá mỗi tầng đều vô cùng khó khăn, cho dù một phái lớn nắm trong tay nhiều tài nguyên tới mấy thì phần lớn đệ tử cũng chỉ tới được kim đan kỳ mà thôi, rất khó đột phá tới nguyên anh. Tuy nhiên đệ tử kim đan kỳ càng nhiều thì số lượng đệ tử có thể đột phá tới nguyên anh cũng càng lắm. Trên thực tế quyết định thực lực của một môn phái đó là xem số lượng người có tu vi nguyên anh nhiều hay ít. Bởi vì thực lực của người tu đạo tu vi nguyên anh trở lên và người có tu vi thấp hơn thật sự khác biệt quá nhiều. Hiện tại hơn 500 đệ tử Thục Sơn vọt vào trong thiên nhược quật lập tức có vô số những đạo kiếm quang chói mắt vọt lên trên cao. Số lượng kiếm quang mặc dù kinh người nhưng không hề rối loạn. Đám đệ tử đều hết sức cẩn thận bắt kiếm quyết khiến cho kiếm quang vọt lên không trung rồi từ từ kết nối lại thành một dải sáng. Bên trong dải sáng đó xuất hiện từng cái pháp ấn có hình dạng kiếm quang. Từ xa nhìn lại trong không trung giống như xuất hiện hơn 1000 cái pháp ấn với đủ mọi loại màu sắc khác nhau. Thục Sơn chủ yếu tu luyện phi kiếm, mà người tu đạo tu luyện phi kiếm phần lớn có sức công kích mạnh nhưng lực phòng ngự lại yếu. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên kiếm trận của Thục Sơn hiện tại mạnh nhất trong giới tu đạo, cho dù là công kích hay phòng ngự đều có uy lực kinh người. Tu Di Thiên Ấn kiếm trận là cái kiếm trận phòng ngự mà Thục Sơn có thể tạo ra nhanh chóng nhất. Kiếm trận vừa mới hình thành lập tức chặn được một nửa Kim Phong Hỏa Tuyến và Thiên Huyền Âm Phong. Nhìn thấy tình cảnh đó toàn bộ đệ tử Thục Sơn tập trung bên ngoài Thiên Nhược Quật đều cảm thấy đỡ lo hơn. Nhưng những mệnh lệnh liên tục đưa ra ngoài cho toàn bộ đệ tử Kim Đan Kỳ trở lên của Thục Sơn đều tập trung bên ngoài Thiên Nhược Quật. Trên không trung lại xuất hiện hơn 10 quầng sáng khác nhau. Tuy nhiên ánh mắt của gần như toàn bộ đệ tử Thục Sơn đều nhanh chóng tràn ngập sự kinh hãi, đó là những sợi tơ và dòng khí màu xanh và những dải sáng màu đen không ngờ vẫn tiếp tục tràn xuống. Trải qua một tuần hương trận pháp do mấy đệ tử kinh thần tạo ra trước không ngăn cản được lập tức bị đánh tan. Nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ rồi một dải ánh sáng 7 màu lao xuống. Những dải sáng đó như ẩn chứa lực lượng không thể ngờ được tấn công lên vầng sáng khiến cho vang lên những tiếng nổ mạnh. Ngoại trừ Tu Di Thiên Ấn kiếm trận ra, toàn bộ quầng sáng của đám đệ tử kinh thần lập tức bị đánh tan. Trong nháy mắt hơn 100 đệ tử kinh thần loạn choạng cùng phun ra một búng máu. Khách Trương.